Chương 1735, Sở Tinh Nhiên lại trở về rồi. 1735 Sở Tinh Nhiên lại trở về rồi, ngươi muốn biết cái gì, ta hết thể đều nói cho ngươi, bao quát ta tu luyện công pháp Tạ Thiên Tuần tự nhiên có thể đoán được Lục Vân muốn cái gì, nhưng là ngươi muốn giúp ta xử lý Sở Tinh Nhiên. Tạ Thiên Tuần đối Sở Tinh Nhiên là hận tới cực điểm, nếu không phải là Sở Tinh Nhiên chặn ngang một cước, hắn đã thành công chui vào cái này luân hồi chi địa, ở chỗ này hô phong hoán vũ, muốn làm gì thì làm. Sở Tinh Nhiên Lục Vân cùng Mặc Nhiễm Đông ngưng liếc nhau. Sở Tinh Nhiên không phải trở về sao, làm sao sẽ ra tay với ngươi? Lục Vân lông mày có chút nhăn lại. Tạ Thiên Tuần nhìn xem Lục Vân sắc mặt, khoe miệng hiện lên một vòng dáng tươi cười, hắn cũng không biết Lục Vân cùng Sở Tinh Nhiên quan hệ, thậm chí không biết Lục Vân là ai, nhưng là hắn lại có thể đoán được Lục Vân nhận biết Sở Tinh Nhiên. Sau đó hắn lại đem cái này xóa sạch dáng tươi cười thu hồi, cái này luân hồi chi địa bên trong cơ duyên trùng điệp, không chỉ có được tự liệt thế giới, sẽ còn xuất hiện mặt khác một chút không tưởng tượng được bảo bối. Sở Tinh Nhiên như thế nào lại cam lo nở dê rời đi? Sở Tinh Nhiên người kia nhất là gian trá giảo hoạt, hai mặt, vì đạt được mục đích không tiếc bất cứ giá nào. Các ngươi cũng không muốn bị bề ngoài của hắn lừa. Mặc Nhiễm Đông ngưng, vị không thiên đại tôn thượng kia ngươi hẳn là có thể nhận ra đi, hắn sở dĩ có thế đi vào nơi này, chính là bị Sở Tinh Nhiên dẫn tới. Sở Tinh Nhiên ở chỗ này hẳn là một đạo hóa thân, bản thể của hắn đã rời đi đồng thời nhận không thiên đại tôn thượng thưởng thức, trở thành không thiên đại tôn thượng người. Hiện tại hắn ở chỗ này là không thiên đại tôn thượng sứ giả. Lục Vân cùng Mặc Nhiễm Đông ngưng hai mặt nhìn nhau. Độc Vương, hắn bây giờ tại nơi này thân phận là Độc Vương. Tạ Thiên Tuần cố gắng sưu tập trong đầu ký ức, rốt cục nghĩ đến trước đó Sở Tinh Nhiên đối với hắn nói ra một cái tên, Độc Vương. U hồn biến thành Độc Vương, mà dựa theo Độc Vương vận mệnh, hắn bị Sở Tinh Nhiên luyện chế thành hóa thân. Lục Vân sắc mặt liên tiếp biến ảo, tựa hồ là tin tưởng Tạ Thiên Tuần. Vậy được rồi, ngươi đem công pháp của ngươi toàn bộ cho ta, ta giúp ngươi xử lý Độc Vương. Lục Vân nhẹ gật đầu. Không phải Độc Vương, là Sở Tinh Nhiên. Tạ Thiên Tuần lập tức liền bắt được Lục Vân trong lời nói lỗ thủng, đem Sở Tinh Nhiên xử lý, ta mới có thể đem công pháp của ta cho ngươi. Ổ Lục Vân từ trên xuống dưới đánh giá Tạ Thiên Tuần, sau đó cười nói. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cu nở dê ta bản điều kiện chẳng lẽ không thể? Tạ Thiên Tuần cười, hắn một bộ trí tuệ vững vàng thần sắc, phương này luân hồi chi địa thiên địa có thiếu, các ngươi những này thổ dân liền xem như có được tự liệt thế giới, cũng vô pháp tu luyện viên mãn, mà công pháp của ta lại hoàn toàn có thể đền bù đây hết thảy. Trong lúc nói chuyện, Tạ Thiên Tuần lại liếc mắt nhìn Mặc Nhiễm Đông ngưng, Mặc Nhiễm nhất tộc công pháp là cấm kỵ, ai dám đem công pháp truyền ra ngoài. Tất nhiên sẽ dẫn động cấm chế hồn phi phách tán, ngươi cũng không cần mong đợi nàng. Mặc Nhiễm Đông ngưng sắc mặt biến hóa, nàng có chút gật đầu bất đắc dĩ. Bọn hắn những này đại tộc công pháp thần thông, tự nhiên đều có cấm chế thủ hộ, không chỉ là tộc nhân đem công pháp tiết ra ngoài sẽ bị cấm chế giết chết liền xem như ngoại nhân trong lúc vô tình học được, thôi diện đến công pháp của bọn hắn thần thông, cũng sẽ lọt vào cấm chế phản phệ mà chết. Bao quát Ngao Cẩm, bao quát Sở Tinh Nhiên ở bên trong. Công pháp của bọn hắn bên trong đều có những cấm chế này. Luyện thi môn, cùng với Lục Vân tại địa ngục đại mộ bên trong thu lấy những cái kia quỷ sai đều là dạng này, QNZ đúng là như thế, Lục Vân mới không có từ trên người của bọn hắn đạt được phía ngoài công pháp, bọn hắn chết rồi, công pháp cũng giải tán, mặc dù bọn hắn còn có được những cái kia công pháp ký ức, nhưng cũng không cách nào tu luyện, càng không cách nào chuyển cho Lục Vân. Lực lượng của bọn hắn cũng đều bị sinh tử thiên thư lực lượng thay thế. Nhưng là Tạ Thiên Tuần bất đồng, hắn cũng không phải là xuất thân đại tộc, không có bất kỳ cái gì truyền thừa công pháp, hắn hết thể đều là nương tựa theo hai tay của hắn được đến, công pháp của hắn, thần thông của hắn cũng đều là ghép lại lên, đồng thời không có cái gì cấm kỵ loại hình. Lục Vân nhìn thoáng qua Mặc Nhiễm Đông ngưng, Mặc Nhiễm Đông ngưng nhẹ gật đầu. Quên đi. Lục Vân thở dài một hơi, ta liền phương này luân hồi chi địa đều không có siêu thoát ra ngoài. Nói không chừng sẽ còn tiến hành xuống một lần luân hồi, hiện tại thao phần này tâm làm gì. Nghiên cứu bên ngoài công pháp, bên ngoài thiên địa sự tình QNZ không nóng nảy. Đến, chúng ta tới quay mấy cái trọng khẩu vị hình ảnh, chờ ngươi rời đi nơi này sau đó cùng nhau mang đi ra ngoài, nói không chừng có thể bán ra một cái giá tốt. Hắn ở bên ngoài rất nổi danh. A Lục Vân nhìn xem Mặc Nhiễm Đông ngưng, cười hì hì nói. Mặc Nhiễm Đông ngưng cũng là một mặt hưng phấn, cùng Giang Quỷ, Ngao Cầm. Còn có ca ca ta nổi danh tiểu thiên tài đồng thời lực gáp ba người khác, danh xưng đệ nhất thiên tài nhất định có thể bán tốt giá tiền Mặc Nhiễm Đông Ngưng ca ca Thời Không Vương, bất quá hắn cũng không gọi Thời Không Vương, Thời Không Vương là hắn ở chỗ này lấy được một cái thân phận, tên của hắn là cái gì, Mặc Nhiễm Đông Ngưng chưa hề nói, Lục Vân cũng không có hỏi. Đệ nhất thiên tài Lục Vân cười, không có đại tộc truyền thành công pháp hạn chế, dễ có thiên tài đi những này dễ có thiên tài quật khởi chi lộ phần lớn dị thường gian khổ, chậc chậc chậc. Không nghĩ tới vậy mà biết chết ở chỗ này. Phốc Tạ Thiên Tuần một ngụm lao huyết phun ra, hai mắt lật một cái, rất thẳng thắn ngất đi. Đương nhiên, đây cũng là hắn cố tình làm ở chỗ này, hắn không cách nào phản kháng, chỉ có ngất đi mới có thể trốn tránh đây hết thảy. Không thể không nói, cái này Tạ Thiên Tuần cũng là một người thông minh, hắn biết rõ như thế nào hóa giải trước mắt xấu hổ, lưu lại cho mình đường lui. Ngươi tin hắn? Mặc Nhiễm Đông Ngưng nhìn xem Lục Vân, không khỏi mà hỏi. Sở Tinh Nhiên không có đần như vậy, phế đi sức chín châu hai hổ mới chặt đứt cùng cái này luân hồi chi địa nhân quả hung chi, nếu là đoán không sai, Ngao Cầm bởi vì hắn mà phục sinh, Long tộc cũng sẽ không bạc đại hắn, không thiên đại tôn thượng nào đó mặc dù lợi hại, nhưng cùng Long tộc so sánh còn kém quá xa. Long tộc sẽ không tới luân hồi chi địa tranh đoạt một cái tự liệt thế giới, Long tộc tự liệt thế giới sớm đã diễn hóa đến cực hạn, tại ngoại giới chư thiên bên trong xương vương xương bá. Chỉ có không thiên đại tôn thượng dạng này bức thiết khát vọng mở ra đại đạo tự liệt, mà không nguyện ý đầu nhập vào những cái kia đại tộc người mới sẽ đến tranh đoạt tự liệt thế giới này. Mặc Nhiễm Đông Ngưng nhẹ gật đầu. Bất quá ta quan sát qua trên người hắn tử khí bên trong còn sót lại lực lượng, là một loại kinh khủng độc chú đệ tứ giới bên trong. Chỉ có độc vương cùng chú vương lực lượng mới có thể làm đến dạng này. Lục Vân lông mày lại có chút nhăn lại, Mặc Nhiễm Đông Ngưng bắt đầu khẩn trương lên. Ngươi thật giống như rất để ý. Sở Tinh Nhiên Lục Vân nhìn xem giờ phút này Mặc Nhiễm Đông Ngưng biểu lộ, nhịn không được hỏi. Không có Mặc Nhiễm Đông Ngưng khẩn trương hơn, tuyệt đối không có huyền trì quốc đệ nhất Mỹ Nam tử Lục Vân sở lên cằm từ trên xuống dưới đánh giá đến Mặc Nhiễm Đông Ngưng tới. Mặc Nhiễm Đông Ngưng gấp dậm chân, nhưng lại không nguyện ý giải thích quá nhiều cái gì, e sợ cho càng tô càng đen. Bất quá Sở Tinh Nhiên lại trở về ngược lại là thật sự may mắn có hắn đánh lén Tạ Thiên Tuần này. Nếu bị hắn vô thanh vô tức dung nhập vào nơi này, thật đúng là một cái mầm họa. Lục Vân không sợ chỗ sáng bên trong địch nhân, liền sợ vụng trộm quấy rối, đặc biệt là Tạ Thiên Tuần loại này bên ngoài tới nhân vật tuyệt thế. Mặc Nhiễm Đông Ngưng nhìn thấy Lục Vân không truy cứu nữa lời mới rồi, nàng mới thở dài một hơi. Đúng rồi, ngươi ở chỗ này nghĩ biện pháp đem công pháp của hắn này ra đến, ta muốn bắt đầu thành lập chính ta đại đạo căn cơ rồi. Đồng nhiên, Lục Vân hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói. Hắn lập đạo căn cơ hắc ám chi địa. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.